Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, bốn nặng hệ thống thông cáo. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái đại khái bởi vì chơi quá lâu không online. Hắn cũng không có cách nào chia sẻ mình bây giờ vui sướng. Chỉ có thể nhắn lại nói một câu, sau đó liền không kịp chờ đợi chạy tới thần thánh công hội pháp sư. Phía sau cửa sổ xếp hàng, đã đợi không kịp nghĩ muốn chuyển chức thành mới nghề nghiệp. Dược tề mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng là đồng dạng hao phí kim tệ cũng vô cùng kinh người. Hắn lúc đầu thế nhưng là muốn làm cái pháp trượng vung lên cấm chú hàng lâm pháp sư tới. Vào cửa sau vẫn như cũ là một mảnh thảo nguyên. Hắn, đạo sư Mai Vi Nhi chính khóe miệng mang theo một tia trào phúng nhìn xem hắn. Lúc này mới một ngày ngươi liền muốn từ bỏ nhiệm vụ. Quả nhiên vẫn là đi chuyển ngươi phong hệ A. Dạ Sắc làm ra một bộ khó chịu bộ dáng. Che mặt mình dùng một loại bi thương ngữ khí nói ra. Nhiệm vụ tập luyện xác thực thật là khó. Trọn vẹn bỏ ra ta suốt cả ngày mới hoàn thành. Mệt mỏi quá a. Mai Vi Nhi trào phúng biểu lộ dần dần trở nên kinh ngạc. Tốt một lúc hắn mới phản ứng được nói. Ngươi nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có phải thật vậy hay không điên? Chỉ thấy một cái quyển trục màu xanh biếc quyển trục từ Dạ Sắc trong tay ném qua. Mai Vi Nhi tiếp nhận quyển trục sau nghi ngờ mở ra nhìn một chút. Thí luyện hoàn thành tiêu ký thình lình tồn tại ở quyển trục dưới góc phải. Mai Vi Nhi cầm quyển trục trầm mặc thật lâu mới hỏi nói. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào hoàn thành? Ngươi là cùng địa tinh có quan hệ a? Tại sao là địa tinh? Ta là dùng dược tề. Dạ Sắc hiếu kỳ hỏi. Hắn là dùng qua địa tinh sản xuất cao bạo đạn. Dây lát tổn thương 300 thật không tệ một vật. Ta lúc đầu cảm thấy chỉ có địa tinh phát minh mới có thể giúp ngươi một mình hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy ngươi nói dược tề. Chẳng lẽ là Amon lão đầu kia đồ vật. Dùng phổ thông dược tề đơn độc tổn thương về thời gian còn thiếu rất nhiều. Ngươi làm sao? Cũng biết Amon. Dạ Sắc tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Một cái đã chết mất dược tề sư lại là cái danh nhân không thành. Đạo sư của mình biết. Phòng đấu giá người chuyên gia giám định kia cũng biết. Phục hoạt dược tề tài liệu chính chi nhất liền là tinh linh tộc sinh mệnh chi thủy. Hắn từng cùng chúng ta tinh linh tộc làm qua giao dịch. Nếu như ngươi đạt được Amon truyền thừa, hoặc là di vật cũng miễn cưỡng nói đến đi qua. Hắn các loại phạm vi lớn dược tề nhất là không dung hợp dược tề lúc trước thế nhưng là nhất chiến. Thành danh, cho dù là tùy tiện một điểm di sản cũng đầy đủ ngươi dùng. Ngươi thật đúng là hảo vận khí, Mai Vi Nhi đem quyển trục bóp nát. Toàn bộ quyển trục hóa thành một đạo xanh biếc lưu quang không có vào Dạ Sắc thân thể. Đã đối phương thật hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không cần thiết lại cố ý tìm phiền toái. Hệ thống nhắc nhở, ngài lấy thành công chuyển chức là tự nhiên chi tâm. Phải chăng ẩn tàng thông cáo ít? Không, đã muốn đánh liều ra một lần sự nghiệp. Cần thiết danh khí vẫn là cần. Hệ thống thông cáo, người chơi, Tần Chi Lương Ngọc, thành công hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo công hội Hồng Trần Bất. Nhiễm, hệ thống thông cáo, người chơi. Tần Chi Lương Ngọc, hệ thống thông cáo, người chơi, A Liệt, công hội, Tần Chi Lương Ngọc không phải đẳng cấp xếp hạng thứ tư siêu nhân khí nữ thần người chơi A. Còn có ta thông cáo đi đâu rồi? Theo hắn bắt đầu coi trọng trò chơi, một chút cao ngoạn tư liệu hắn cũng biết đi điều tra một lần. Tần Chi Lương Ngọc liền là danh khí phi thường nóng nảy nữ thần người chơi. Không chỉ dung mạo là nữ thần cấp bậc, kỹ thuật cũng là đại thần cấp bậc, nó giá trị buôn bán tổng hợp có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Hệ thống thông cáo, người chơi, Thương Lãng Chi Thủy, thành công hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo công hội, Tiên Ẩn. Hệ thống thông cáo, lại là một cái công hội, nhưng là lần này chỉ thông cáo 2 lần, Hệ thống thông cáo, người chơi, Bất Minh Bi Phong, thành công hoàn thành nhiệm vụ sáng tạo công hội, Cực Ma Hải. Bất Minh Bi Phong là đẳng cấp đứng hàng thứ nhất mãnh nhân ai. Nguyên bản cước thứ nhất ngọn nguồn khảm kim cương đã rớt xuống thứ 8. Lại nói ta thông cáo đây. Dạ Sắc đều chuẩn bị kỹ càng nghe một chút hệ thống thông cáo hội nói thế nào. Kết quả liên tục ba đạo công hội sáng tạo tin tức tựa hồ đem hắn thông cáo cho đỉnh không có. Cùng thời khắc đó, Thương Lãng Chi Thủy một mặt tiếc hận nhìn xem thông cáo. Ba người chúng ta lẫn nhau thời gian còn kém một điểm. Mặc dù không phải đệ nhất nhưng cũng miễn cưỡng có thể. Ta nghe nói vị thứ tư sáng tạo công hội Thủy Mặc Tình Thiên thế nhưng là ngay cả hệ thống thông cáo đều không có. Đúng vậy a, lão tiểu tử kia vừa rồi phát tin tức nói với ta buồn đến chết. Nhất Chỉ Thiên Quân không che giấu được đắc ý của mình sắc mặt. Lần này có hệ thống làm toàn bộ server thông cáo danh khí trong nháy mắt liền lên đi. Đến lúc đó vô luận là nhận người vẫn là đánh quảng cáo đều đơn giản nhiều. Bọn hắn phía sau tài trợ công ty cũng biết tăng lớn tài trợ cường độ. Có thể nói hoàn mỹ, Mạc Thành trước mắt chỉ chúng ta một nhà công hội, có thể cân nhắc đem nơi này làm là tạm thời căn cơ. Thiên Quân chúng ta ló cao, cùng những người khác thương lượng một tí công hội sự tình. Được rồi, hệ thống thông cáo. Người chơi, Dạ Sắc, hoàn thành thí luyện, chuyển chức trở thành tự nhiên chi tâm, trở thành thủ vị thu hoạch được tinh linh tộc ẩn tàng chức nghiệp người chơi. Thương Lãng Chi Thủy cùng Nhất Chỉ Thiên Quân muốn ló cao động tác dừng lại. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ta nhớ được Bất Minh Bi Phong cũng là thợ săn ẩn tàng chức nghiệp huyết tinh thợ săn. Nhưng là không có hệ thống thông cáo. Cái này tự nhiên chi tâm làm sao hội dẫn phát hệ thống thông cáo. Còn có cái này Dạ Sắc là ai? Nhất Chỉ Thiên Quân nghi ngờ nói. Cái này tựa như là một cái duy nhất bị thông cáo ẩn tàng chức nghiệp đi. Với lại người trong cuộc cũng không có ẩn tàng tin tức ý tứ a. Thương Lãng Chi Thủy nghĩ nghĩ lại. Đối Nhất Chỉ Thiên Quân nói ra. Có thể điều tra ra a. Khó. Người chơi quá nhiều không nói, Gaia giữ bí mật công việc làm cũng vô cùng tốt, đại khái dẫn đầu chỉ có thể tùy duyên, Nhất Chỉ Thiên Quân lắc đầu, mà đang tại trò chơi người chơi trước bị tam trọng công hội thông cáo oanh tạc một lần. Không chờ bọn hắn thảo luận một tí, bên tai lại vang lên Dạ Sắc chuyển chức thông cáo. Hoa, cái này Dạ Sắc là ai a? Tự nhiên chi tâm là nghề nghiệp gì? Hắn là thế nào thu hoạch được tinh linh tộc nghề nghiệp? Người chơi không đều là nhân tộc a? Nhanh tra tìm ít, tăng thêm một tí hảo hữu nhìn xem. Lúc đầu tại hệ thống thông cáo sau còn muốn. Bành trướng một tí Dạ Sắc lập tức ỉu xìu. Xin thêm hảo hữu người trong nháy mắt liền đạt đến 999 cộng. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên không ngừng. Dạ Sắc vội vàng đóng lại hảo hữu xin. Thật là đáng sợ, chỉ là lên cái thông cáo mà thôi lập tức thành tiêu điểm rồi. Xong, trở thành danh nhân, hiệu quả không tệ nhưng là so với ta nghĩ còn muốn đáng sợ a. Hắn có như vậy trong nháy mắt hối hận, người sợ nổi danh heo sợ mập, hắn ít lại ngắn lại tốt nhớ, chỉ sợ không ẩn tàng ít lời nói đi ra ngoài liền bị chặn lại. Tự nhiên chi tâm. Tôn trọng tự do hòa bình thân cận tự nhiên tinh linh tộc. Tại cường đại ma tộc xâm lấn sau cũng không thể không cùng nhân tộc. Thú nhân tộc, long tộc chờ liên thủ cùng nhau đối kháng ma tộc xâm lấn. Mà đối với các tộc bên trong tiềm lực to lớn mầm non. Đi qua chật vật thí luyện cũng đạt được cao giai tinh linh thừa nhận sau cũng tìm được tự nhiên nữ. Thần ban cho lực lượng, bị động. Tự nhiên nữ thần ban ân, duy nhất, theo đẳng cấp ngoài định mức gia tăng trí lực, mỗi cấp cộng 5, HP, MP tốc độ khôi phục cộng 50%, phe bạn đơn vị tại phụ cận lúc hưởng thụ ngang nhau hiệu quả. Chưa chủ động công kích lúc đem sẽ không khiến cho bất cứ địch nhân nào chủ động cứu hận. ma tộc ngoại trừ có trí khôn sinh mệnh có thể câu thông cùng giao lưu. Ma tộc cừu hận gia tăng 100%. Ta nhớ không lầm phổ thông nghề nghiệp chuyển chức sau ngoài định mức đẳng cấp thuộc tính tăng. Thêm là 2 tới, đây là người trước mắt có thể học tập 3 cái kỹ năng. Bao quát cho dù là tự nhiên chi tâm cũng thông dụng ma pháp hộ thuẫn, mai vi nhi pháp trượng vung. Lên đếm đạo lưu quang trực tiếp chui vào dạ sắc thân thể. Ma pháp hộ thuẫn, giai đoạn thứ nhất, hấp thu đồng đẳng với tự thân trí lực tổn thương. Làm tổn thương bão hòa lúc chuyển hóa là giai đoạn thứ hai ma pháp quang vòng. Giảm bớt 20% sở thụ tổn thương. Mỗi giây tiêu hao 1% MP. Pháp sư các hệ nghề nghiệp phải học cơ sở kỹ năng chi nhất. Đang sử dụng các loại khôi phục trang bị cùng dược tề tình huống dưới hộ thuẫn có thể bảo trì một đoạn thời gian, bất quá dạ sắc bởi vì X ma pháp hộ thuẫn tồn tại. Giai đoạn thứ nhất trực tiếp phế đi, 1% tiêu hao cũng thay đổi trở thành 3%. Nhưng là bởi vì tự thân siêu cao tốc độ khôi phục cùng dược tề tăng cường hiệu quả. Rất cái hơn 1 phút đồng hồ vẫn là không có vấn đề. Tự nhiên tù lung, từ giữa không trung mở rộng ra cứng cỏi dây leo chói địch nhân. Đồng thời tạo thành cách xù rào sát tổn thương. Tự nhiên chi quang, triệu hoán một đạo xuyên thấu tính cực mạnh quang mang đối với địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương, công kích khác biệt vị trí lúc sẽ có ngoài định mức khác biệt hiệu quả. Bởi vì tự nhiên chi tâm lực sát thương quá mạnh nguyên nhân. Cho nên kỹ năng về số lượng muốn so phổ thông chuyển chức ít một chút, Mai Vi Nhi giải thích nói. Các ngươi không phải yêu quý hòa bình tinh linh tộc a? Là thế nào làm ra đến khủng bố như vậy nghề nghiệp? Với lại ngươi khi đó rõ ràng nói cho ta biết cái này nghề nghiệp bảo mệnh năng lực cường tới. Dạ, sắc rất là kinh ngạc. Duy hai chủ động nghề nghiệp kỹ năng trực tiếp biểu lộ kinh khủng tổn thương. Cái này cùng luôn luôn yêu thích hòa bình tinh linh tộc tựa hồ có chút không hợp a. Đem địch nhân giết sạch chẳng phải triệt để an toàn a? Mai Vi Nhi nhàn nhạt nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.